Khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân bảo mẫu thân ngày mai dẫn ta cùng Tề Đại sang bên ngoại một chuyến, để ngoại tổ phụ và các cứu cứu gọi người tới tiền công vẫn như lúc thuê đục đá ghia ra, định mời thầy phong thủy đến xem, để xem cổng lớn nên mở theo hướng nào, ngày nào khởi công là tốt nhất. Người lớn đang bàn chuyện này, ta và Tề Đại ngồi bên cạnh, ta không biết hắn có hiểu gì không, còn về phần ta, mấy chuyện huyền thuật này thật khiến ta nghe mà đầu óc mơ màng. Sau khi rửa mặt xong và trở về phòng, ta nhận ra chăn đệm trên giường đều là đồ mới. Phụ mẫu đối với con gái luôn có sự quan tâm và cách làm riêng của họ. Tề Đại đưa cho ta số bạc bán thịt hun khói và da dê hôm nay. Tổng cộng 32 lượng, mua rượu và đồ ăn hết 2 lượng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ta gật đầu, hôm nay Gia Gia không chỉ mua một vò rượu, mà loại rượu này từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, chắc hẳn không phải rẻ. Lần tới chẳng xuống trấn, mua thêm mấy vò về nữa. Tề Đại đáp lời, rồi nằm trong chăn ôm lấy ta. Hắn nghịch ngợm xoa lưng ta vài cái, rồi ngoan ngoãn rút tay lại, nhưng một lát sau lại lặng lẽ đưa tay qua ôm ta vào lòng. Ngủ thôi, ngày mai còn phải đến nhà ngoại tổ phụ nữa. Tề Đại lẩm bẩm đáp, phụ mẫu là những người dậy sớm nhất trong nhà. Sau đó đến bốn vị huynh trưởng, Tề Đại bảo ta cứ ngủ thêm, rồi hắn cũng dậy theo mọi người. Tiếng nói ngoài sân vang vọng, nhưng ta nghe không rõ ràng, cứ thế mà mơ màng ngủ tiếp. Đến khi Tề Đại vào phòng gọi, nương tử, dậy rửa mặt ăn cơm thôi. Ta uể oải ngồi dậy, Tề Đại đã mang sẵn chậu nước rửa mặt vào phòng. Hắn còn đặt sẵn bàn chải lông heo cho ta, bàn chải lông heo là do ta tự làm, tuy thô ráp. Nhưng ta cảm thấy nó làm sạch răng tốt hơn. Ta lấy quần áo sạch và đôi giày tất đã giặt ra, đặt lên chiếc ghế cạnh giường. Tề Đại đứng bên nhìn, có vẻ không được tự nhiên, bởi trên núi hắn luôn có việc để làm. Còn ở nhà ta, phụ mẫu sẽ không để con rể phải động tay động chân. Ta nhanh chóng thu xếp xong rồi cùng hắn ra ngoài ăn sáng. Sau bữa ăn, tứ tẩu nói, ngũ muội, đem y phục ra đây để ta giặt cho. Cảm ơn tứ tẩu. Ta nghĩ sắp phải đến nhà ngoại, đến lúc trở về trời cũng đã tối, nếu giặt lúc đó thì y phục cũng không kịp khô. Ta chỉ mang theo hai bộ y phục để thay đổi, khách sáo làm gì, ta không ngờ phụ thân còn mượn được con la từ nhà Lý Chính. Gia Gia cưỡi la đi mời thầy phong thủy, Tề Đại lái xe bò chở ta và mẫu thân đến nhà ngoại. Phụ thân ở lại trong thôn gọi người, đồng thời dẫn các huynh trưởng đi trồng cây ăn quả. Lục đệ và thất đệ ở nhà giúp các tàu tàu làm việc, đồng thời trông coi ba đứa cháu, không để chúng chạy nhảy lung tung. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thấy chúng ta đến thì vui mừng khôn xiết. Bà nắm C, H, A, T, T, A, Y ta, không ngừng khen ngợi, lại khen cả Tề Đại. Khen chúng ta hiếu thuận, khen ta gả cho phu quân tốt, khen Tề Đại là người tử tế. Ta đoán 8-9 phần là vì chúng ta gửi lễ vật hậu hĩnh. Lại còn gọi các biểu huynh đi làm việc, khiến địa vị của hai cụ trong nhà càng được tôn trọng, các cứu cứu và cứu mẫu càng hiếu thảo hơn. Mẫu thân vừa nói đến chuyện xây nhà, ngoại tổ phụ lập tức bảo người gọi các cứu cứu về, triệu tập cả các biểu huynh. Người nhà thì tất nhiên phải ra tay giúp đỡ, mỗi người làm công được 25 văn, nhà ngoại có 10 người đàn ông khỏe mạnh, 10 ngày cũng được 2 lượng rưỡi bạc, đủ mua kim chỉ, muối và đường cả năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cứu cứu rất vui mừng, biểu huynh cũng vậy. Những người họ hàng khác cũng đua nhau đến, người thì mang rau, người thì mang trứng gà, nhiệt tình hết mực. Mẫu thân đề nghị ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sang ở vài hôm. Nếu là trước đây, ngoại tổ mẫu chắc chắn không đồng ý, nhưng bây giờ bà nhất định phải đi. Ta sẽ sang đó giúp dọn dẹp, quét tước, còn ông của các ngươi thì sẽ đi giám sát mấy đứa cháu. Ai dám lười biếng, ông ấy sẽ lấy gậy mà đánh. Các cựu mẫu đều đồng thanh đáp, lười biếng thì phải đánh. Ta vội nói, ngoại tổ mẫu ơi, chúng con đón ông bà về là để hưởng phúc, chứ không phải đi làm việc đâu ạ. Phải, đi hưởng phúc, đi hưởng phúc. Bà cười tươi rói, các ngươi ngồi đi, ta đi thu dọn một chút. Các cựu mẫu cùng cười vang, số trứng và rau được tặng, mẫu thân để lại một nửa cho các cựu mẫu chia nhau. Phần còn lại chúng ta sẽ mang về nhà để ăn. Cách chương.